Gì thế Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 261. Thay thần gửi thư ngưỡng tới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tiểu quang minh giới hệ thống tu luyện không giống ngoại giới, mảnh thế giới này chỉ là một tiểu thế giới, quy tắc cũng không hoàn hảo, cộng thêm tu luyện cũng không có một hệ thống truyền thừa hoàn chỉnh, vì vậy cũng không có phương thức thu liễm khí thức. Một người tu vi mạnh hay yếu hoàn toàn có thể tra xét bằng khí thế bộc lộ ra ngoài. Hoàng Sào cũng không tức giận, giống như người bị gõ đầu không phải hắn, chắp tay trước ngực hơi cúi đầu với tên lính, vị thí chủ này, ta có thể vào thành rồi phải không? Binh sĩ ngạo mạn liếc nhìn Hoàng Sào, thí chủ cái xưng hô chó má gì vậy, không biết là ngôn ngữ từ cái nông thôn nào, cút vào đi. Hoàng Sào nhỏ giọng gọi Phật hiệu, từ từ đi vào đế đô, Vũ Văn Thành đô nối gót theo sau, trường thương trong tay binh lính đang chuẩn bị duỗi ra, ngươi là... Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái nam tử vô cùng cao lớn trước mắt liếc sang, ánh mắt vô cùng băng lãnh, hàn ý thấu xương, sợ run người, biết người đứng trước mắt chính là một cường giả nên không dám hỏi nhiều. Phí Đa giáo chủ ở trong hoa viên đại sảnh rất tốt, ở đế đô rất nhiều người đều biết nơi ở của Phía Đa giáo chủ, bởi vì ngoại trừ giáo hoàng, trong quang minh giáo hội quyền lợi lớn nhất thuộc về bốn đại giáo chủ phía dưới. Mọi cử động của các đại nhân vật này sẽ kéo theo cơ sở ngầm của những người khác cùng chú ý, vì vậy chỗ ở của bọn họ cũng không phải bí mật gì. Hoa viên Lam Kinh Các sao chính là chỗ ở của Phí Đa giáo chủ, bởi vì trong hoa viên trồng rất nhiều bụi gai xanh nên mới gọi như vậy, bụi gai xanh vô cùng ít ỏi, nên để làm cho cả vườn hoa trồng đầy bụi gai xanh phải tốn một lượng kim tiền khổng lồ, chỉ là đối với Phí Đa một trong bốn đại giáo chủ của Quang Minh giáo hội thì đây chỉ là một giọt nước giữa biển cả. Sao bụi gai xanh ngoài hoa viên, một nhóm xe ngựa từ từ dừng lại ở cửa sau của hoa viên, hai người có thể trạng cường tráng xuống ngựa, bên ngoài mơ hồ có tràn đầy lực lượng quang minh, nếu như có người nhìn thấy nhất định sẽ kinh hô đây là cường giả tôn cấp, nhưng hai tên cường giả này bây giờ lại đang phục vụ cho người khác. Hai tên tráng hán sau khi xuống xe ngựa, đưa tay ôm mấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn từ trong xe ngựa ra. Mấy thân thể này bị khăn trùm đầu đen nhánh che đi khuôn mặt, sau đó tráng hán đi đến cửa sau, gõ gõ cửa sau nhẹ nhàng có quy luật. Cửa sau mở ra một khe hở, từ bên trong khe hở lộ ra một con mắt già nua sắc bén, nhạy cảm liếc nhìn hai tên tráng hán này một hồi lại quan sát xung quanh, không phát hiện có gì khác thường mới hoàn toàn mở cửa ra. Hai tên tráng hán ôm mấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nhanh chóng đi vào trong. Trong đại sảnh, Phí Đa đang nhàn nhã nằm trên ghế dài, có chút hưng phấn sờ lên mũi sừng của mình, nuốt nước miếng một cái kềm chế khô nóng trong lòng. Đây chính là hàng lần này Phí Đa hai mắt tỏa sáng quan sát tỉ mỉ mấy hài đồng đứng trước mặt, có nam có nữ, nhưng đều có một điểm chung là mặt mày vô cùng thanh tú tuấn mỹ. Lúc này đều sợ hãi nhìn Phí Đa, có đứa nhát gan khóe mặt còn lộ ra nước mắt. Không tệ, ta rất hài lòng, giá tiền gấp 3 lần giá cơ sở. Nghe thấy lời nói của Phí Đa, hai tên tráng hán ánh mắt sáng lên, liên tục khom người cảm tạ. Vẫy lui hai tên tráng hán, Phí Đa ánh mắt lộ ra một quang quan sát tỉ mỉ vài tên hài đồng trước mắt. Nói với lão quan gia ở một bên trước dẫn đi tắm rửa sạch sẽ, tối ta lại đến sùng hạnh. Lão quản gia cung kính hành lễ, sau đó mang theo mấy tên hài đồng lui ra. Phí Đa giáo chủ phải không? Bên tại Phí Đa đột nhiên xuất hiện một giọng nói, giật nảy thân thể hắn run lên, là ai lại có thể đến gần như vậy mà không bị hắn phát giác. Tia sáng màu vàng nhạt sưởi ấm lòng người chiếu rọi cả đại sảnh, lực lượng âm thanh ấm áp lại dễ mê hoặc lòng người quanh quẩn bên tại Phí Đa, thay thần gửi thư ngưỡng tới. Phí Đa giáo chủ toàn thân cứng đờ, đến cả một vương cấp, khi đối diện với sức mạnh khủng bố của Hoàng Sào trông hắn lại chả khác gì một con gà, cả một chút sức lực phản kháng cũng không đủ. Nếu so sánh vương cấp và đại hạ vương triều với nhau, tu vi cả hai chỉ ở tầm thần tàng cảnh. Không quá yếu, nhưng cũng không quá mạnh. Có điều, nếu đem đi so với hoàng xào, chính là múa rìu qua mắt thợ rèn, không có chút ý nghĩa. Chỉ vẻn vẹn trong vài giây, trong mắt Phí Đa giáo chủ toàn là vẻ mờ mịt, sau đó không bao lâu, hắn liền quay đầu lại, nở nụ cười hòa ái nhất có thể. Phí Đa kính chào hoàng sư. Quản gia nghe thấy động tĩnh, liền chuẩn bị xông lên, nhưng chốc lát đã bị Phí Đa quát bảo hắn ngưng lại. Ôi, có khách quý đến thăm, sao ngươi lại dám động thủ với ngài ấy chứ? Lão quản gia nghe vậy, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hoàng sào, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời chủ nhân. Một lát sau, Phí Đa bảo quản gia lui xuống, chính mình đi tới cung kính cúi đầu trước người hoàng sào. Không biết hoàng sa ngài có gì phân phó? Sau khi được một người độ hóa, bản năng người thường nhất định sẽ đặt tín ngưỡng của mình lên chính người đó. Nhưng hắn cũng sẽ không đánh mất đi lý trí và sự suy tính của mình. Tình huống này người độ hóa còn chả có dấu hiệu thúc giục gì, nên giờ, hắn so với người bình thường chẳng khác nhau là bao. Bởi vậy Phí Đa liền chắc chắn một điều, hoàng sao nhất định sẽ có việc gì đó giao cho hắn. Nếu không cũng tốn công sức người ta bỏ ra đi độ hóa cho chính mình rồi. Dù sao Phí Đa cũng đã ngồi đến cái vị trí giáo chủ này, chính là chiếc ghế mà bất cứ ai làm đều cần phải có một tâm cơ vô cùng sâu, nếu mang tấm lòng lương thiện đến đây, sớm muộn gì cũng sẽ bị trà đạp, nghiền nát sạch sẽ, làm sao có thể đi được đến tận hôm nay. Đây cũng chính là thứ đáng sợ nhất, sâu trong tâm hồn, người ta nhất định sẽ có ý nghĩ, niềm vô cùng vững chắc đối với người đã độ hóa cho mình. Thậm chí nếu bạn tìm ra được chỗ nào không ổn, cũng sẽ tự thôi miên bản thân, lấy một lý do chính đáng bào chữa cho nó. Tất nhiên, đối với loại người điên cuồng ở phương diện này, cũng sẽ khác xa hơn so với những người chỉ đặt tín ngưỡng của mình ra ở mức bình thường. Ta cần giao cho ngươi một nhiệm vụ, đó là leo lên vị trí giáo hoàng mới kia của Quang Minh giáo hội, ít nhất cũng phải nắm trong tay quyền lực trong đó. Hoàng sào trong lòng hừ lạnh, Phí Đa này đúng là rất biết thức thời. Nghe vậy, hắn gật đầu một cái, rõ nhưng sau đó liền có chút ngượng ngùng bổ sung, nhưng đến thời điểm hiện tại quyền lực trong tay ta bất quá chỉ được có 1/4, còn lại đều bị ba vị giáo chủ kia chia nhau ra nắm giữ. Trang 1321. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 262. Tu hú chiếm tổ chim khách. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 262. Tu hú chiếm tổ chim khách. Hoàng sào liếc nhẹ hắn một cái, sao hắn lại không phát hiện ra tâm tư nhỏ kia của Phí Đa, chỉ là hắn cũng không để ý lắm, chỉ cần tên này toàn tâm toàn ý phục vụ mình là được, việc độ hóa chỉ coi như là một vụ giao dịch, cũng không phải làm con rối cho ai. Mỗi người tất nhiên đều sẽ có ý niệm và lòng tham riêng. Yên tâm, ba tôn giáo chủ kia nổi lên cũng chỉ là việc ngoài ý muốn, thùng giống kêu to. Cho nên người tiếp nhận được gánh nặng của Quang Minh giáo hội này cũng chỉ có ngươi. Nói xong, Hoàng Sào trực tiếp xoay người rời đi, khi đến cửa thì bỗng dừng lại, bảo à còn nữa, hôm nay ở cửa thành có bọn binh sĩ kia ta vô cùng không vừa lòng. Sẵn tiện xử lý chúng cho ta. Phí Đa cung kính gật đầu, vâng, đối với đám binh sĩ kia, tại sao lại đắc tội với hoàng sào hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Đây đơn giản là mệnh lệnh trực tiếp nghe theo. Thậm chí đám người đó giờ trong lòng hắn cũng không khác gì người chết nữa rồi. Đêm hôm đó, ba người giáo chủ mà bọn họ vừa nhắc tới đã liên tiếp mất mạng cách thức chết vô cùng thê thảm. Người đầu tiên thì bị chặt đứt đầu, đem đầu lâu để lên mặt bàn, người còn lại thì thân thể như bị xay ra vậy, chỉ còn lại một bãi thịt nát trên mặt đất. Người cuối cùng là Mông Đa giáo chủ có vẻ được khai ăn nhất. Khi ra đi chỉ nằm trên giường, môi còn đang cười mỉm trông như đang ngủ. Chỉ là mất đi dấu hiệu của sự sống trên người mà thôi. Liên tiếp hai vị giáo tông mất mạng, ba vị giáo chủ còn lại cũng đi theo, chỉ còn sót lại Phí Đa giáo chủ mạng lớn, may mắn thoát khỏi bọn sát thủ tập kích, chỉ là thân thủ bị thương không nhẹ. Bây giờ Quang Minh giáo hội chỉ còn một mình Phí Đa giáo chủ là ở vị trí cao nhất. Tại một trụ sở được xây dựng ở đế đô, sau khi bị phá hủy gần như hoàn toàn, cuối cùng đang được tu sửa lại hoàn chỉnh. Phí Đa đứng trên khu đài quan sát, sắc mặt uy nghiêm, giọng nói hắn giờ đã trở nên khàn khàn, nhất định là có người muốn gây thù với Quang Minh giáo hội của chúng ta, đây rõ ràng là một sự khiêu khích không nhỏ. Hôm qua khi ở nhà, ta lại bị một nhóm người vô danh tập kích một lần nữa, nói rõ địch nhân đang trong cuộc tấn công thường xuyên và còn có một tổ chức. Nói đến đây, Phí Đa lại nghiêm mặt, cho nên bấy giờ Quang Minh giáo hội của chúng ta khẩn trương cần một người đứng lên làm trụ cột. Phí Đa ta thân là một trong bốn đại giáo chủ, qua bao nhiêu năm năng lực và sự tin tưởng chính các ngươi ai cũng đều rõ như ban ngày. Cho nên ta quyết định sẽ tiến hành bỏ phiếu cho tân giáo hoàng, ai sẽ là người đảm nhiệm vị trí này trong sân. Phí Đa giáo chủ một vẻ mặt cương trực, vô cùng uy nghiêm. Cả người tràn đầy sự thù hận, lên án mạnh mẽ đối với các việc làm tàn ác đó. Hắn dùng một đôi mắt sâu thăm thẳm, nó dường như còn biết nói chuyện, khi quét ánh nhìn qua một lượt những người ở đây, thậm chí còn làm họ có cảm giác bị lây lan sự bọc trực đầy chính nghĩa của hắn. Thật ra ta thấy dường như Phí Đa giáo chủ mới là người phù hợp nhất nha. Một người bỗng thấp giọng nói. Ta cũng cảm thấy Phí Đa giáo chủ là người làm việc này nhiều năm kinh nghiệm ít ai bằng, nếu người làm công việc này chẳng phải rất phù hợp sao? Một tên thuộc hạ tâm phúc của Phí Đa bắt đầu dẫn dắt dân chúng. Bất quá đã có hai giáo tông đều tử vong, ba vị giáo chủ cũng đi mất, dường như không thể tránh khỏi có quan hệ với hắn đi. Một kiểu người vô cùng đa nghi lên tiếng, đối với loại người này, sự tình gì bọn chúng cũng có thể nghi ngờ được. Trừ khi là có quan hệ gì với họ mà thôi. Ngươi ở đó nói bậy làm cái gì, không nhìn thấy Phí Đa giáo chủ cũng đã bị tập kích rồi ư? Nhất định là do võng công ngày ấy cao cường, có thể thành công chặn lại được bọn ám sát. Còn ba tên giáo chủ kia bị giết chết chỉ có thể nói ra là thực lực của bọn hắn không bằng một góc của Phí Đa giáo chủ mà thôi. Một người không chút lưu tình nói. Mặc dù quá trình bỏ phiếu coi như không được yên bình lắm, nhưng cuối cùng Phí Đa cũng đã thành công được bầu chọn là tân giáo hoàng. Bởi vì đúng như lời hắn nói, hai tên giáo tông kia khi trước đảm nhiệm vị trí giáo hoàng cùng ba vị giáo chủ đã tử vong sau đó. Quyền lực cao nhất trong giáo hội cuối cùng cũng về tay Phí Đa. Tại thời điểm này xác thực cũng cần phải có một vị đứng đầu để có thể trấn áp lại những người muốn đến đảm đương vị trí giáo tông mới. Đây cũng là điều tất nhiên, dù sao thì trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện mấy tình tiết y hệt như trong tiểu thuyết này. Ví như những người học nhân đột nhiên tập kích, rồi nào là con riêng của giáo tông đột nhiên từ đâu nhảy ra muốn giành quyền kế vị. Sau khi thành công ngồi lên được chiếc ghế giáo tông này, Phí Đa liền đề cao người thân mình lên, sau đó chèn ép xuống những người từng đắc tội với hắn trong quá khứ. Một bộ máy cai trị dưới trướng của Phí Đa thành công nắm giữ lấy quyền thế ở Quang Minh giáo hội. Mọi quyền hành lúc này bất giác rơi hết vào tay của Phí Đa. Thế nên dường như mọi chuyện phát sinh ở Vinh Diệu đế quốc đều bị hắn giấu riêng xuống hết. Chỉ có giáo tông mới có thể được liên lạc với Quang Minh thần, và đây cũng là mệnh lệnh của hắn. Bởi vì nếu như ai cũng có thể tùy tiện tìm đến hắn, như vậy chẳng phải quá mệt mỏi rồi sao? Suốt ngày đều phải đáp ứng một đống thỉnh cầu của đám tín đồ. Nhờ vậy mà số lần bị quấy nhiễu của Quang Minh thần cũng giảm hẳn. Tiện lợi hơn là đa số những chuyện bình thường giáo hội đều sẽ tự mình giải quyết. Chỉ khi gặp phải những chuyện thực sự quan trọng mới cần đi liên lạc với hắn. Mà chuyện trọng yếu đó chính là, cứ cách 10 năm, hắn sẽ tỉnh lại một lần để thu thập tín ngưỡng từ Vinh Diệu đế quốc. Thuận tiện cũng có thể điều tra một số việc ở đây. Đúng là đã qua nhiều năm hắn không lộ chút tung tích nào, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc chuyện gì hắn cũng không biết. Nhưng việc này lại vô tình tạo ra một tình huống rất xấu hổ, đó chính là Quang Minh thần căn bản chuyện gì xảy ra ở tiểu Quang Minh giới cũng đều không biết. Dù sao thì con người khi đối diện với thiên đạo, nó chỉ đáng là một đứa trẻ sơ sinh mà thôi. Có được sự giấu giếm của Phí Đa, hành động của Hoàng Sào càng ngày càng trở nên càn rỡ hơn. Số người dân bị độ hóa ở đế quốc ngày một tăng. Mọi người ở đây đều gọi loại thế lực đó là tà giáo. Cuối cùng Hoàng Sào và Phí Đa trong ứng ngoại hợp. Trực tiếp làm việc như một nội gián, mạnh mẽ chèn ép lại bọn chúng. Quang Minh giáo hội bất kể là làm ra sự việc gì đều không giấu giếm nổi đám người của Hoàng Sào. Nhưng cũng không ngờ việc này lại chính là đang vô tâm trồng liễu. Thời gian gần đây Quang Minh giáo hội liên tục bị thất bại, cuối cùng cũng thu hút một thế lực lớn khác phải nhúng tay vào Vinh Diệu Đế Quốc. Có lẽ so với Minh Quang giáo hội mà nói, Vinh Diệu Đế Quốc dường như có chút thua kém. Nhưng dù sao đây cũng là vương thất của một đế quốc. Ngoại trừ giáo hội của tiểu Quang Minh giới này ra thì ở bên ngoài, lực lượng của bọn họ là lớn nhất. Nhưng đế quốc vương thất nhúng tay vào sự việc này ngược lại cũng khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chắc ai cũng đều có một loại cảm giác đang được lão già vạn năm tuổi chủ động ra mặt xuất thủ. Lúc này 3 ngày sau, vương thất của Vinh Diệu đế quốc đưa ra 50 vạn quân càn quét một lượt các thế lực tà giáo. 6 ngày sau, những người được gọi là tà giáo đó thành công bị giết hết. Đầu lâu được treo tại nơi cao nhất ở đỉnh ngọn tháp của đế đô. Nhất thời uy tín những người của vương thất bỗng nhiên rất được nâng cao. Thậm chí còn vượt qua cả Quang Minh giáo hội. Trang 132 hay. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 263 biến đổi ngầm. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 263 biến đổi ngầm tiểu Quang Minh giới, lúc này trong vương cung quốc vương mặt đỏ lừ nghe thủ hạ truyền tới đủ loại tin tức, toàn bộ đều là khen ngợi hắn là vị quốc vương cơ trí, anh dũng. Ngay cả giáo hội cũng vô cùng đau đầu, địch nhân lại bị sự vinh quang anh minh 52 đời giải quyết, trong lúc nhất thời danh hào của hắn vang vọng toàn bộ Vinh Diệu đế quốc. Tin rằng công lao vĩ đại của hắn có thể được khắc lên trên tượng đá anh dũng để cho vô số hậu nhân kính ngưỡng. Quốc vương đại nhân, giáo hoàng Quang Minh giáo hội Phí Đa đại nhân truyền tin đến, nghe nói hắn cảm thấy vô cùng cùng kinh hãi đối với việc quốc vương đại nhân anh dũng có thể diệt trừ tà giáo, buổi trưa hôm nay hắn sẽ tự mình tới bái phòng quốc vương đại nhân. Một thị vệ xông tới, vô cùng hưng phấn nói. Cái gì? Sau khi quốc vương nghe thấy, đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ, hưng phấn đến nước mũi cũng sắp chảy ra, giáo hoàng của giáo hội lại tự mình tới bái phỏng ta. Giáo hội có lịch sử lâu đời, từ lúc Vinh Diệu đế quốc còn chưa thành lập, giáo hội đã tồn tại để phục vụ cho Quang Minh thần. Vinh Diệu đế quốc thành lập cũng nhờ có sự trợ giúp của giáo hội, thậm chí ngay cả vị trí quốc vương này cũng là do giáo hội tuyển chọn từ trong các vương tử. Ở mỗi đời quốc vương trong lòng đối với giáo hội là sợ hãi, là kính ngưỡng, còn có vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì vị trí này của bọn họ cũng là do một tay giáo hội chọn ở Vinh Diệu đế quốc, nhắc đến người có quyền thế lớn nhất. Ngay cả một đứa trẻ cũng biết là không phải quốc vương mà là giáo hoàng Quang Minh giáo hội. Chuyện này cũng không phải không liên quan đến người duy nhất đứng sau thế giới của bọn hắn, Quang Minh thần. Mỗi một đời quốc vương sâu trong lòng đều có một vọng tưởng, đó chính là một ngày sẽ có được quyền thế vượt qua giáo hoàng, trở thành người có quyền thế nhất trong mảnh thế giới này ngoại trừ Quang Minh thần. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi, qua nhiều năm như vậy không có bất kỳ quốc vương nào có thể đạt đến mục tiêu này, thậm chí ngay cả mục tiêu nho nhỏ là được giáo hoàng Quang Minh giáo hội tôn kính cũng không đạt tới. Nhưng bây giờ, mình lại hoàn thành bước đầu tiên của mục tiêu, một mục tiêu mà tổ tiên các đời từ khi Vinh Diệu đế quốc thành lập đến nay đều không thể đạt được, được giáo hoàng Quang Minh giáo hội tôn kính. Điều này có thể không làm quốc vương kích động được sao? Riêng chuyện này đã có thể làm danh hào của hắn được ghi vào trong sử thi đế quốc, một quốc vương tiêu diệt được tà giáo mà ngay cả quang minh giáo hội cũng không thể đối phó được. Bên tai quốc vương truyền đến một giọng nói, đây đúng là xưng hô không tệ. Ngươi có hài lòng với lễ vật lần này của chúng ta không? Thân thể quốc vương run lên, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng, đại nhân đáng kính, ta rất hài lòng. Nói xong quốc vương xoay người lại, nhìn thấy một người trung niên đi chân trần đầu chọc mặc áo bào vàng không biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng mình. Hoàng Sào gật gật đầu, hài lòng là được, chỉ là chúng ta có thể cấp cho ngươi những thứ này thì dĩ nhiên cũng có thể cướp đi tất cả. Giọng nói rất bình tĩnh, lại mang theo giọng điệu không được phép nghi ngờ. Quốc vương gật đầu liên tục, ta biết. Ta nhất định sẽ tích cực phối hợp với đại nhân. Hoàng Sào liếc nhìn quốc vương, chuyện chúng ta đáp ứng đã làm được, tiếp theo phải xem ngươi rồi. Nói xong bên ngoài thân thể bộc phát ra một cỗ ánh sáng mãnh liệt, đâm hai mắt quốc vương đau nhức, vội vàng nhắm mắt lại, chờ đến khi mở mắt ra trước mắt đã không có ai. Quốc vương thở dài, Hoàng Sào xuất hiện làm hắn mất đi không ít cảm giác hưng phấn. Rốt cuộc mình vẫn không có bản lĩnh tiêu diệt tà giáo, mà là phối hợp với người diễn một vở kịch này lừa tất cả mọi người vinh diệu đế quốc, lại không lừa được một diễn viên trong đó là hắn. Lúc này quốc vương không còn tâm trạng như ban đầu, lại có thị vệ xông vào bẩm báo cho hắn từ các nơi truyền đến những lời tán dương hắn, nhưng lúc này quốc vương nghe thấy những lời tán dương này giống như nghe được tiếng tức cười châm chọc. Ngay tại chỗ giết chết tên thị vệ xông vào kia, những người khác bị dọa sợ nghiêm túc lại không dám đến quấy rầy hắn. Hoàng Sào rời khỏi hoàng cung trở lại trong tiểu viện, Vũ Văn Thành Đô đang lặng lặng ngồi ở nơi hẻo lánh trong tiểu viện, phun ra nuốt vào luyện công pháp của hắn là ca phượng hoàng niết bàn thiên kinh, chí cương chí dương, phun ra nuốt vào các loại dương cường lực. Chỉ là trước mắt Phượng Hoàng Niết Bàn Thiên Kinh của hắn mới tu luyện đến trong bàn niết thứ nhất, chỉ có thể phun ra nuốt vào nguyên lực hỏa diễm, cũng may ở tiểu quang minh giới nguyên lực hỏa diễm cũng không quá mỏng manh, miễn cưỡng cũng có thể dùng cho tu luyện. Thấy Hoàng Sào trở về, Vũ Văn Thành Đô mở mắt, lạnh lùng nói tại sao phải hợp tác với tên quốc vương phế vật kia, trực tiếp độ hóa không phải tốt hơn sao? Hoàng Sào cười khổ, công pháp này của ta cũng có hạn chế, bình dân hoặc người có tu vi thấp hơn ta nhất nhiều còn dễ làm, nếu như người có tu vi chỉ thấp hơn ta một cảnh giới sau khi độ hóa cần tính dưỡng một thời gian mới có thể tiếp tục độ hóa, nếu như tu vi tương đương ta trừ khi mượn trận pháp, nếu không không thể độ hóa được. Mặc dù tên quốc vương này là phế vật nhưng không ngờ lại có tu vi thần tàng cảnh vương cấp. Không thể trực tiếp độ hóa được. Vũ Văn Thành Đô nhíu mày, sau đó nhắm mắt lại, chuyện người làm thế nào dao động được tín ngưỡng của Quang Minh Thần, ta mặc kệ, chỉ hy vọng người đừng làm chậm trễ đại sự của chủ tông. Hoàng Sào gật đầu, ta biết, đương nhiên sẽ không trì hoãn đại sự của chủ tông. Giao dịch giữa Hoàng Sào và quốc vương rất đơn giản, đó là hắn cho quốc vương một công lao. Một cái công lao bằng trời là giết chết thủ lĩnh của tà giáo. Nói thật lúc đầu quốc vương cũng không tin đối phương có thể làm được, bởi vì ngay cả quang minh giáo hội cũng không có cách đối phó với những địch nhân này, nhưng Hoàng Sào nói rất rõ ràng với quốc vương đây chỉ là diễn một màn kịch cho tất cả mọi người vinh diệu đế quốc xem. Tên thủ lĩnh kia đương nhiên cũng là Hoàng Sào tìm thế thân, mục đích là để cho quốc vương đảm nhiệm công lao. Vốn quốc vương cũng không định đồng ý, nhưng sau khi biết thực lực của Hoàng Sào một tay đánh trọng thương Vương Thất Kiếm Thánh, rất vui vẻ đồng ý. Vì vậy mới xuất hiện một màn 50 vạn đại quân bao vây thủ lĩnh tà giáo, đồng thời tiêu diệt toàn bộ tà giáo. Độ nhân giáo của Hoàng Sào đương nhiên không bị tiêu diệt. Mục đích của vở kịch này là để né tránh ánh mắt của mọi người, biến độ nhân giáo từ thế lực bên ngoài chuyển sang thế lực ngầm bí mật. đồng thời quốc vương hắn phải bỏ ra thù lao là mượn nhờ lực lượng của đế quốc trợ giúp độ nhân giác tuyên truyền mở rộng, bên cạnh đó ngăn chặn bên trong vinh diệu đế quốc có dòng khác thường, cộng thêm phí đa của quang minh giáo hội thỉnh thoảng trợ công. Mặc dù độ nhân giáo từ sáng chuyển vào tối, nhưng tốc độ khuyết tán cũng không giảm bớt, ngược lại càng bí ẩn, càng khuyết tán nhanh hơn. Mặc dù mỗi ngày những bình dân này vẫn như thường lệ vào canh giờ cố định ngồi quỳ đầy đất tiến hành cầu nguyện, nhưng trong đó có rất nhiều người ở trong lòng đã chuyển đối tượng cầu nguyện từ quang minh thần sang Phật độ thế hoàng sao. Trang 133-1 Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 264 mở thế giới. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 264 mở thế giới. Tiểu quang minh giới từ bên ngoài nhìn vào, sẽ thấy nó được bao bọc bởi một lớp tường thành trông như pha lê, có vẻ yếu ớt nhưng thật chất nó lại là thứ ngăn chặn hết mọi sự hỗn từ bên ngoài, bảo vệ mọi thứ bên trong. Từ những thứ hỗn loạn ấy, nhìn vào bạn sẽ thấy nó là một thế giới trong suốt như pha lê tản ra thứ ánh sáng mờ nhạt. Được một lớp màng mỏng bao bọc lấy bản thân. Tiểu quang minh giới còn là một nơi theo dạng trời tròn đất vuông. Nói cách khác khi ở đây, nếu bạn đi theo hướng từ đông sang tây, sẽ không về lại vị trí ban đầu, mà đi đến tận cùng của thế giới, nơi đó chỉ có một bức tường thành pha lê. Tính chất của bức tường pha lê này vô cùng đặc biệt, không chỉ có khả năng phòng thủ mạnh mẽ còn giúp cho thứ bên trong miễn nhiễm với tất cả sự tấn công ở bên ngoài. Điều đó có nghĩa là nếu bạn dùng cách thức tấn công gì, chỉ cần sức mạnh đó thuộc thế giới này, thì bạn không thể tổn thương bức tường pha lê đó được. Chỉ có các cuộc tấn công vật lý hoặc khi sử dụng loại sức mạnh không thuộc về thế giới này mới có thể phá vỡ đi bức tường đó thôi. Lúc này, bầu trời ở tiểu quang minh giới có màu xanh thẳm, trông không khác gì ở nơi khác là mấy. Có điều bên trong bầu trời xanh thẳm đó, có một ý thức vĩ đại đang dần dần trỗi dậy. Theo nó, cả thế giới dường như cũng bất chợt mở mắt, giữa trời và đất, vô số nguyên lực đang dần sôi trào, vô cùng sinh động. Thiên đạo tiểu quang minh giới bắt đầu thức tỉnh. Ý thức khổng lồ đó quen thuộc quét ngang qua toàn bộ tiểu quang minh giới, rồi lại vội vã rời đi, không để lại bất kỳ sự bất thường nào. Tín ngưỡng, một khi nó chưa được kích hoạt, bất cứ người nào cũng không có khả năng biết được rốt cuộc chúng thuộc về ai, chỉ biết là nếu ai có một vầng linh quang xuất hiện trên đầu. Vậy thì, người đó chính là một tín đồ. Loại ý thức khổng lồ đó tiếp tục nhanh chóng quét qua toàn bộ tiểu quang minh giới này, sau bao nhiêu lần lặp đi lặp lại, thế giới cũng dần buông lỏng cảnh giác với nó. Nhưng đôi khi cũng vẫn có người nghi ngờ, sau đó cẩn thận kiểm tra lại một khu vực nhất định tất nhiên sẽ không tránh khỏi tìm thấy một ít bất thường. Nhưng phạm vi điều tra lại quá lớn, làm giảm đi độ chính xác khi tra ra được rất nhiều. Sau khi cảm giác được ý thức khổng lồ đó lướt ngang qua đầu, đám người hoàng sào mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa hủy cái trận pháp đi. Cho đến khi một tiếng đồng hồ trôi qua, mới thật sự bãi bỏ trận pháp ẩn nấp đi. Thiên đạo cuối cùng cũng thức tỉnh rồi, Vũ Văn Thành Đô bình thản nói, nhưng dưới đáy mắt lại không giấu được sự hưng phấn cùng sát ý tàn nhẫn. Hoàng sào gật đầu, khẽ lẩm bẩm A-di-đà Phật. Chúng ta đã phải ra bộ phận quan sát, bây giờ chỉ chờ thời cơ thôi. Giọng nói của hắn có chút run rẩy, từ xưa đến nay trời chí cao vô thượng. Chỉ có âm thanh của Đức Phật mới có thể xoa dịu lại trái tim của hắn. Mỗi anh hùng đều sẽ có một tọa độ, chỉ cần vị trí của người đó, cũng có thể trở thành một chư thiên đài truyền tống tọa độ. Bỗng một cánh cổng màu xanh thấm từ từ hiện lên, Bạch Vũ từ trong đó bước ra, Trương Tam Phong, Hoàng Cái, và Lý Bạch ba người cũng theo sau đi tới. Trận chiến này, Bạch Vũ đúng là đã điều động hết những nhân lực lợi hại có sức chiến đấu cao của mình ra. Còn về La Sĩ Tín và các võ tướng khác, không phải Bạch Vũ không muốn mang theo, mà vì nếu làm như vậy, chỗ của bọn họ sẽ không còn ai. để phòng ngừa nếu Sở Quốc thừa cơ đánh lén, như vậy chẳng phải không cách nào trở tay kịp sao? Hơn nữa đến người La Sĩ Tín chỉ mới đến bậc linh thuận cảnh, đem so với đám Trương Tam Phong thì tu vi vẫn còn yếu lắm. Cộng thêm số lượng binh sĩ đông như vậy rất dễ bị bại lộ. Tốt nhất ở lại đợi thời cơ tấn công hoặc đề phòng những chuyện ngoài ý muốn. Biên giới của Tiểu Quang Minh giới cách rất xa Vinh Diệu Đế Quốc, là một cảnh hoang mạc không có bất kỳ sự sống nào ở đây, bão cát thổi qua, không khí đầy sự tịch mịch. Vương thất Vinh Diệu Đế Quốc cùng Quang Minh Giáo hội đều điều động một số bộ phận cao tầng đến đây để tham quan Quang Minh Thần mở thế giới. Đây cũng là lý do vì sao Quang Minh Thần đến nay vẫn tồn tại lâu dài như vậy. Một cái danh xưng đương nhiên không thể chèn ép được cả Tiểu Quang Minh giới, nhưng nếu nó chỉ có tác dụng đơn giản là một vị trí ai cũng có tham muốn được nắm giữ, cũng không quá chuẩn xác. Cái hợp lý nhất chính là, danh xưng này nó thể hiện được sức mạnh vô song, thực lực cao cường, ưu việt hơn hẳn đối với những người khác. Dù cho đã bị giới hạn bởi nguyên lực hùng hậu của Tiểu Quang Minh giới, hắn vẫn có thể tu luyện đến chí thánh cấp, cũng chính là tu vi linh thần cảnh nhất trọng đã đạt đến đỉnh phong. Trên bầu trời, một thân hình toát ra thứ ánh sáng mạnh mẽ, liên tục ngưng tụ một sức mạnh khổng lồ, đó chính xác là Quang Minh Thần ở đằng xa khi đã bố trí xong trận pháp. Vũ Văn Thành Đô liền hít mắt lại cảm thán một phen, ước chừng đây là tinh thần tám trọng rồi, nhưng dù sao, nó cũng chỉ là một phân thân được hắn ngưng tụ mà thôi. Chủ nhân của phân thân này nhất định là đỉnh phong của linh thần cảnh chín trọng, thậm chí lên tới bán nhân tiên cảnh. Nhưng ta khẳng định chắc chắn hắn không thể đạt tới trình độ nhân tiên cảnh, vì nếu như vậy, phân thân của hắn sẽ không chỉ bậc này, mà sẽ đạt đến thực lực của linh thần cảnh chín trọng. Ôi, đến giờ vẫn chưa có ai đột phá được tới nhân tiên cảnh, Bạch Vũ thở dài một hơi, ha. Nhân tiên, ở trước đúng là có một chữ nhân, nhưng đằng sau còn có một chữ tiên đấy, nản chết mất. Nhân tiên cảnh này cũng không phải là loại đơn giản chút nào. Lần trước, Bạch Vũ đã từng nhìn thấy được chỉ có 3 phần sức mạnh của võ giả nhân tiên cảnh thôi, đã có thể phá núi đoạn sông, vô cùng kinh khủng, đây không phải là loại mà chiến lực của những anh hùng dưới tay hắn có thể đối phó được. Đương nhiên mỗi thế giới khác nhau sẽ có các cấp độ sức mạnh khác nhau. Đối với một thế giới mới như Tiểu Quang Minh giới còn cần liên kết, tồn tại cùng với thiên đạo. Mà đây chỉ là một người tuổi tác có thể không quá lớn lắm, đã có thể đi đến nhân tiên cảnh, nói rõ được đây là loại trình độ kinh khủng nào. Đồng thời, sự tồn tại của một thế giới bình thường và lành mạnh thường tồn tại. Đồng thời, kích thước của thế giới và mối quan hệ tỷ lệ tồn tại. Thế giới càng tồn tại lâu, thế giới càng lớn và sức mạnh của thiên đường càng mạnh. Trang 133-2. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 265. Tiểu Quang Minh thiên thiên đạo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 265. Tiểu Quang Minh thiên thiên đạo mở ngoặc tròn một đồng thời, thế giới cũng sẽ có một mối quan hệ mật thiết với kích thước và thời gian tồn tại của chúng. Nếu thế giới đó tồn tại càng lâu càng lớn thì sức mạnh của thiên đạo càng cường đại. Vì vậy, đối với kích thước hiện tại của Tiểu Quang Minh giới mà nói, dù sao cũng chỉ có 3 địa bàn lớn nhỏ của Yến Quốc mà thôi. Làm sao có khả năng bồi dưỡng ra một nhân tiên cảnh chứ? Lúc này trên không trung, một thân ảnh với vầng sáng đặc biệt sau lưng đứng ở đó một thời gian, sau đó hắn mở lòng bàn tay ra. Sức mạnh khổng lồ của tín ngưỡng ở phía trên Quang Minh Giáo hội đã được tu sửa, hóa thành một dòng sông màu trắng vô cùng tráng lệ. Lòng bàn tay hắn động một cái, dòng sông đó liền biến thành một chiếc diều vàng. Quang Minh Thần bước ra cầm chiếc diều đó dùng lực đập mạnh vào bức tường pha lê của thế giới. Chiếc diều trắng đó dường như có thể phá vỡ mọi thứ, sau đó có một sức mạnh vô hình trên bầu trời đổ lên chiếc diều, giúp nó dễ dàng chia bức tường pha lê của thế giới ra làm đôi. bức tường trực tiếp bị phá hủy, sau đó tích hợp lại với chiếc diều đàn áp sự hỗn loạn bên dưới. Khỏi lửa địa chất từ bên dưới bốc lên vô cùng hỗn loạn. Ít lâu sau, không khí trong lành đã bay lên không trung, còn khỏi lửa đục ngầu đó chìm hẳn xuống dưới. Phạm vi của thế giới tiếp tục mở rộng. Đột nhiên, chiếc diều đó đột nhiên thay đổi, có một loại ánh vàng vàng rực rỡ khác xuất hiện xen vào ánh sáng trắng của nó. Giống như một nồi canh đang vô cùng thơm ngon, lại bị một con ruồi bay vào, làm bạn phải bỏ đi cả nồi canh đó. Mặc dù thứ ánh sáng đó không hiện lên rõ ràng, nhưng nhìn vào sắc mặt của Quang Minh Thần cũng có thể thấy được sự dao động mãnh liệt trên cơ thể của hắn. Mà quan trọng hơn nữa, thứ ánh sáng này không đơn giản chỉ là một con ruồi, nó đang tiếp tục lóe lên như những ánh đèn vàng vô cùng rực rỡ, mà số lượng thì lại ngày càng tăng. Đây là có chuyện gì? Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Quang Minh Thần lúc này. Bên trong lực lượng tín ngưỡng màu trắng đột nhiên xuất hiện tia sáng màu vàng là cái gì? Tại sao hắn lại cảm nhận được mùi vị một loại tín ngưỡng xa lạ ở trong đó? Trong lòng Quang Minh Thần đầy nghi hoặc, chẳng lẽ trong lúc ta ngủ say xuất hiện tín ngưỡng mới? Nghĩ tới đây, Quang Minh Thần biến sắc. Trong lòng hiện lên lửa giận mãnh liệt. Quang Minh Thần chỉ là hóa thân của thiên đạo, lửa giận của hắn cũng chính là lửa giận của thiên đạo. Thiên đạo giận dữ, trong nháy mắt vùng trời này trở nên âm trầm. Bên trong tín ngưỡng của mình có xen lẫn vật gì đó, điều này làm thiên đạo rất phẫn nộ, giống như đứa trẻ bị cướp đi món quà yêu quý. Mây đen che trời, từng đạo sấm sét ầm ầm vang dội. Tia sáng màu vàng đương nhiên là hoàng xào pha trộn thêm chất phục gia, không chỉ có tác dụng làm Quang Minh Thần chán ghét, còn có hiệu quả tuyệt vời khác, ví dụ như lúc này. Trong hỗn độn, trưởng búa tín ngưỡng màu trắng mở ra hỗn độn, mặc dù so với toàn bộ tiểu Quang Minh giới, mở lớn nhỏ với tốc độ đều rất nhàn nhã. Nhưng suy cho cùng là đang liên tục mở hỗn độn, bên trong trường búa tín ngưỡng màu trắng đột nhiên hiện lên tia sáng màu vàng là hoàng xào rót vào lực lượng tín ngưỡng thuộc về hắn, lực lượng tín ngưỡng màu vàng nổ tung, hỗn độn trong trường búa tín ngưỡng màu trắng dừng lại. Giống như trong một thanh búa mộc sinh ra rất nhiều lỗ sâu, một búa mở ra cường độ hỗn độn lập tức dừng lại. Xung quanh khí hỗn độn như sóng biển cọ rửa tới, trước đó trường búa tín ngưỡng còn có thể ngăn cản, lúc này không thể dễ dàng ngăn cản hỗn độn vô tận, đừng nói mở ra thế giới, giờ ngay cả duy trì được thế giới đã mở cũng không đủ lực. Lực lượng tín ngưỡng màu vàng nổ tung, đồng thời ô nhiễm lực lượng tín ngưỡng màu trắng ở xung quanh, hỗn độn không ngừng xâm nhập thế giới đã mở ra, làm hủy diệt đại lục mới đã dần dần ổn định. Lực lượng hỗn độn tràn đầy tính hỗn loạn và phá hoại, đầy tính hủy diệt đối với phần lớn sinh vật chư thiên vạn giới. Đất bắt đầu sụp đổ, màu sắc bầu trời bị ô nhiễm, địa phong thủy hỏa bắt đầu dung hợp, khôi phục hỗn độn. Thế giới bản nguyên ý chí bắt đầu nóng nảy, bắt đầu tức giận, chất vấn thiên đạo. Mở thế giới, mở rộng phạm vi thế giới của mình là bản năng thứ nhất của mỗi một thế giới bản nguyên. Giống như động vật đói bụng cần tìm kiếm thức ăn. Thiên đạo và thế giới bản nguyên có quan hệ cộng sinh với nhau. Thiên đạo phụ thuộc vào thế giới để tồn tại. Thế giới cung cấp nuôi dưỡng thiên đạo trưởng thành. Thiên đạo quản lý trật tự cho thế giới, đồng thời trợ giúp khuyết trương mở rộng thế giới. Bây giờ ý chí thế giới bản nguyên phối hợp với thiên đạo mở rộng khuyết trương thế giới, thậm chí mở ra một cái khe hở của vách tinh thế giới. Lúc đầu lấy uy lực của trưởng búa tín ngưỡng hoàn toàn có thể dựa vào khe hở này khuyết trương địa bàn thế giới, nhưng không ngờ trưởng búa tín ngưỡng xuất hiện bên ngoài dẫn đến hỗn độn vô tận bên ngoài tiểu quang minh giới xâm nhập vào tiểu quang minh giới. Đây không chỉ là đất mới mở bị hủy trong chốc lát, mà quan trọng là sẽ có càng nhiều lực lượng hỗn độn từ trong khe vách tinh xuyên qua tiến vào phá hủy địa bàn vốn có của tiểu quang minh giới. Ý chí thế giới bản nguyên lập tức sốt ruột, nó sẽ không quan tâm vì sao trưởng búa tín ngưỡng lại xuất hiện ngoài ý muốn, nó chỉ biết là thiên đạo phụ trách mở tân thế giới, nhưng lại xuất hiện điều bất chắc. bị thế giới bản nguyên thúc dục thiên đạo tiểu quang minh giới tiểu quang minh thiên không kịp điều tra xem ai ở trong bóng tối hãm hại mình, việc cần thiết trước mắt là dẹp yên lực lượng hỗn độn từ trong vách tinh chảy vào, khe hở vách tinh dưới sự khống chế của ý chí thế giới bản nguyên dần dần khôi phục, nhưng lực lượng hỗn độn vẫn cần tiểu quang minh thiên đến dẹp yên. Trên bầu trời quang minh thầm vang lên tiếng nổ ầm ầm nát vụn tiêu tán ở vùng trời này, sau một khắc xảy ra chuyện làm đám người Bạch Vũ đợi người đến không kịp nghi hoặc, con người đột nhiên co rút lại. Một mảnh bầu trời này động không phải bầu trời đầy mây, cũng không phải bầu trời xanh thẳm, nhưng tất cả mọi người đều nhận ra được, bầu trời lung lay một cái, đây mới thực sự là đất trời rung chuyển, người bình thường liếc mắt nhìn cũng sẽ hoa mắt chóng mặt, chân tay vô lực. Trang 1341. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 266. Tiểu quang minh thiên thiên đạo mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 266. Tiểu quang minh thiên thiên đạo mở ngoặc tròn hai sau một khắc trên bầu trời tỏa ra ánh sáng vô tận, một thân ảnh to lớn khổng lồ hiện lên. Giống như bầu trời xuất hiện chồng lên nhau, ngoại trực bầu trời vốn xanh thắm ra còn có một thân ảnh to lớn không có hình dạng cụ thể đang từ từ di chuyển, mọi cử động đều gian ra khí tức hừng hực vô cùng sáng ngời. Cái này chính là trời. Sao đám người Bạch Vũ hô hấp trở nên dồn dập, hồi hộp sôi trào, có vẻ bất an như vậy cũng là bình thường, vì đây là sinh vật khổng lồ nhất mà bọn họ từng nhìn thấy, nếu như thiên đạo cũng được tính là sinh vật. Trên thế giới không có một ngọn núi nào có thể to bằng trời, ngẩng đầu lên nhìn toàn bộ tầm mắt đều là ánh sáng vô tận. Đúng vậy. Lúc này mặc dù tiểu quang minh thiên phát tán lực lượng không đạt tới cấp bậc tiền nhưng cũng chỉ là chất lượng không đạt tới cấp bậc đó mà thôi, về lực lượng e là cho dù 10 cái nhân tiên cũng không thể so sánh được lực lượng dồi dào như biển bao trùm cả mảnh trời không. Sau một khắc trên bầu trời tiểu quang minh thiên bộc phát ra quang minh càng thêm mãnh liệt, một bàn tay quang minh chỉ có 6 ngón nhô ra từ thân thể tiểu quang minh thiên ầm ầm đè xuống với một thái độ chậm chạp nhưng lại vô cùng kiên định. Phía dưới trong sa mạc đã bao trùm đầy lực lượng hỗn độn, tất cả mọi người đến đây xem đã bị lực lượng hỗn độn này nuốt mất, ngay cả bụi cũng không còn, hoàn toàn hóa vào trong dòng lũ hỗn độn cuồn cuộn. Lúc bàn tay quang minh khổng lồ đụng vào lực lượng hỗn độn kia, trong nháy mắt giống như máu thịt trong thân thể đập vào một đống lưới đao, bàn tay quang minh bị cắt chém đến tràn đầy khe hở. Nhưng nó lại không sợ hãi, bàn tay xuyên qua lực lượng hỗn độn đầy trời, vỗ mạnh xuống, nơi xa đám người Bạch Vũ chỉ cảm thấy dưới chân đất đai núi chấn động mạnh, lắc lư kịch liệt. Một trường xuyên qua lực lượng hỗn độn đầy trời đập xuống lòng đất, cánh tay lộ ra bên ngoài như một đầu trụ thông thiên lớn tỏa ra ánh sáng vô tận, toàn bộ tiểu quang minh giới đều có thể nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người vinh diệu đế quốc quỳ rạp xuống đất trong miệng hô to thần tích. Không đợi đám người Bạch Vũ kịp phản ứng, trên bầu trời trong thân thể tiểu quang minh thiên lại duỗi ra hai bàn tay khổng lồ tản ra quang minh đập xuống lòng đất. Dưới chân đất đai lại lắc lư kịch liệt. Bạch Vũ thở phào một hơi, cũng may không có lỗ mãng trực tiếp đối đầu với thiên đạo này, nếu không chúng ta chính là đi nội mạng. Trên bầu trời tiểu quang minh thiên lặng lặng đứng thẳng, xa xa trong sa mạc lực lượng hỗn độn bị ba bàn tay quang minh khổng lồ cắm vào theo quy luật hình tam giác lan ra toàn bộ sa mạc. Sau một khắc, ba cây trụ quang minh lớn lộ ra bên ngoài tản ra ánh sáng vô cùng thánh khiết, chiếu rọi thiên địa, ngay cả đám người Bạch Vũ ẩn sau đỉnh núi cũng bị ảnh chiếu thành một mảnh trắng như tuyết. Lực lượng hỗn độn bắt đầu tiêu tán, hóa tan, giống như băng tuyết gặp ánh nắng, mặc dù chậm chạp nhưng lại hiệu quả. Chỉ là lực lượng hỗn độn bị lọc sạch lại như một con rắn độc bị chọc giận, trong sa mạc hỗn độn đầy trời đột nhiên từ trong lực lượng hỗn độn xuất ra từng đạo nhỏ tạo thành xúc tu, vây quanh cánh tay trụ lớn giống như thông thiên lan lên trên chỗ bị quấn quanh đều phát ra tiếng ăn mòn tí tách, từng đạo khói bụi dâng lên, dung nhập vào trong xúc tua. Cuối cùng thiên đạo vẫn không thể xâm nhập sức mạnh của mình vào, giờ đây còn đang không ngừng run rẩy. Tiểu quang minh thiên tựa như cũng dần nhận ra nguy hiểm, càng bộc phát ra thứ ánh sáng đó mãnh liệt hơn, nóng bỏng đến mức có thể đốt cháy ra người. Nó vô tình quét ngang qua hướng sườn đồi, làm cho cây cối và thảm thực vật ở đó dần khô héo đi, chuyển hết sang màu vàng. Trên không trung tiểu quang minh thiên đã có chút không trụ được, vầng hào quang sau lưng theo đó cũng bị mờ đi, tựa như những con sóng đang sục sôi, đại dương xanh thắm bao la không gì sánh được. Mặc dù nó không trực tiếp biểu lộ ra, nhưng chỉ cần một cái phất tay nhẹ nhàng cũng có thể khiến người ta cảm nhận được đó là thứ sức mạnh vô cùng lớn, vô cùng cường đại. Bạch Vũ cau mày, nhìn về phía sa mạc đang bị thứ sức mạnh kia quấn quanh tựa như có xúc tua. Không biết có phải vì thứ hỗn loạn này quá thông minh hay không, còn có thể làm cho bầu trời đang vô cùng yên tĩnh ở tiểu quang minh thiên đột nhiên thay đổi, xoắn hết lại rồi một vầng hào quang màu lưu ly mờ nhạt hiện ra, không lâu sau cũng trở nên vặn vẹo. Những đám mây trên bầu trời lúc này tách ra hai bên, để lộ ra một con người vàng ấm trông vô cùng rùa dị. Con người này toát ra vẻ uy nghiêm và bá đạo. Từ sau khi nhìn thấy nó, Bạch Vũ đã cảm thấy có một khao khát mãnh liệt trỗi dậy dưới đáy lòng, tim theo đó cũng đập nhanh hơn, máu lưu thông càng mãnh liệt, mà hơi thở hắn cũng bắt đầu gấp gáp. Bạch Vũ hổn hển nhìn lên con người ở trên bầu trời, giờ đây sâu thẳm trong tim dường đây đang có một khát khao mãnh liệt, đó chính là xé con ngươi rùa dị này ra và hút hết máu của nó. Bạch Vũ lắc đầu, đột nhiên cảm thấy trạng thái ban nãy của mình có chút không đúng. Trên đời này cho dù có thứ tốt đến mức nào, hắn cũng sẽ không chút động lòng, hắn chỉ có thể là chính hắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ đối tượng nào bên ngoài. Đôi mắt vàng mở to, nhìn xuống sức mạnh hỗn loạn bên dưới mà không có chút cảm xúc nào. Nó dường như có một thứ trắng như tuyết đang ngưng tụ ầm ầm trên bầu trời, một đạo thiên quang bỗng nhiên giáng xuống thậm chí làm cho không khí đỡ đục ngầu hơn, đó là hình phạt bằng ánh sáng của lão thiên. Sức mạnh và hình dáng của các thiên phạt rất khác nhau. Trong số đó, loại phổ biến nhất chính là hình phạt dạng sấm sét, làm cho thế giới ấn tượng rằng hình phạt của thiên đạo luôn luôn là sấm sét. Lầm tưởng cả thứ ban nãy cũng là thiên phạt chi lôi, nhưng thật chất, ngoài dạng sấm sét đó ra còn vô số các loại thiên phạt khác nhau, tỉ như thiên phạt chi hỏa, thiên phạt chi phong, thiên phạt chi thủy, còn thiên phạt chi quang. Hình phạt bằng ánh sáng khi nãy lại là dạng tương đối hiếm, phổ biến nhất ngoại trừ thiên phạt chi lôi ra bên ngoài còn có thiên phạt chi hỏa và thiên phạt chi phong. Thiên phạt chi quang khi nãy từ trên trời giáng xuống trông như một mũi giáo xuyên thẳng qua thiên và địa. Phân tán sức mạnh đang vô cùng hỗn loạn ở đây ra, rồi bổ thẳng xuống đất. Kíp một tiếng kêu vang lên trong đống hỗn loạn. Chiếc roi dài màu xám đen được rút ra từ đám đó, không khí khi cây roi lướt qua đều nổ vang, tạo ra tiếng nổ liên tục vô cùng kịch liệt. Bên trong không khí xương trắng vẫn đục, cuối cùng cây roi đó quật thẳng lên cánh tay của thiên đạo. Toàn bộ cơ thể tin vào ánh sáng, cánh tay cuộn lại thành một đoàn. Rồi một lượng lớn năng lượng bị cây roi đó hấp thu tất cả, xong bất chợt thu mình lại. Ít lâu sau, cây roi đó lại mở ra lần nữa, trông như đã hoàn toàn hấp thụ hết thứ sức mạnh kia. Kít! Âm thanh vang lên nghe như tiếng chuột gào rít. Nhưng nó lại vô cùng sắc bén, thậm chí nghe còn có chút chói tai. Trang 134 hay. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 267. Trọng thương thiên đạo. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 267. Trọng thương thiên đạo. Một con quái vật dần dần bò ra từ trong mớ hỗn độn, trông như một con bạch tuộc. Nhưng trên người nó còn có hình dạng của một ngọn núi nhỏ, lớp da được bao phủ bởi váy đen xám mịn. xung quanh cái đầu tròn còn được phân bố 4 con ngươi màu đỏ thẫm, giúp nó có thể nhìn thấy toàn bộ 4 phương, không một góc chết. Nhưng con quái vật này đã chịu rất nhiều thương tích. Có một vết thương rất lớn ở trên đầu gần như chí mạng. Mà đáng sợ hơn là trên vết thương của nó lại đang có vô số khói đen bốc lên. Trông như một cái hang động màu đen kịt. Có thể thấy rằng các xúc tu dài của nó bị ẩn hoàn toàn trong không khí hỗn loạn này, cũng chính là lý do vì sao một con quái vật lớn như thế vẫn có thể ẩn mình đến bây giờ. Bởi vì cơ thể nó thích hợp để ẩn nấp vào trong không khí ở nơi đây. Nhưng từ khi Tiểu Quang Minh Thiên mở thiên đạo chi nhãn ra, nó đã không còn nơi nào để ẩn mình, nên đành phải lộ diện. Đây là thứ gì vẫn còn một vật sống có thể tồn tại trong cái nơi hỗn loạn tồi tệ như vậy sao? Bạch Vũ trầm giọng thốt lên. Từ ban nãy đã có thể thấy được sự tàn phá của sức mạnh nơi đây, vậy mà nó vẫn có thể sống sót trong môi trường này, nhìn rõ được sức mạnh phòng thủ thật sự vô cùng đáng kinh ngạc. Nhưng nhìn chung vẫn bị sức mạnh của thiên đạo chi quang dễ dàng xuyên thủng để lại vô vàn vết thương đáng sợ đó. Thưa túc chủ, đây là một con quái thú hỗn loạn. Quái thú hỗn loạn là quái thú sống trong hỗn loạn à? Quái thú hỗn loạn chỉ là một thuật ngữ chung, miễn là cuộc sống của quái thú này trong sự hỗn loạn có thể được gọi là quái thú hỗn loạn. Quái vật trước mặt chúng ta này chỉ là một trong những loại quái thú hỗn loạn. Vậy đây là hỗn loạn? Bạch Tuộc hệ thống rơi vào im lặng và không tiếp tục trả lời Bạch Vũ. Con thú hỗn loạn bị thiên đạo chi quang làm bị thương, đang rơi vào trạng thái giận dữ. Một xúc tu đang vấy như một cây roi. Trong tầm mắt của Bạch Vũ, chỉ có thể nhìn thấy chiếc bóng của roi vọt trên bầu trời, và những hình ảnh này xuất hiện cũng dần dần biến mất. Sau khi giáng một thiên đạo chi quang, Tiểu Quang Minh Thiên dường như đã lâm vào kiệt sức. Thay vì tiếp tục đánh xuống thiên đạo chi quang, nó từ cái thân hình có thể gọi là vô cùng khổng lồ của mình tạo ra thêm các quái thú có thân hình kỳ lạ. Quang minh chi lực còn biến thành vô số đao kiếm, còn có mấy loại móng vuốt của quái thú đang thực hiện mấy quyền tấn công. Nhưng ngoài ra, những cuộc tấn công này còn tàn phá luôn cả cơ thể bên ngoài của con quái thú hỗn loạn kia. Làm chiếc váy mịn của Bạch Tuộc hỗn độn ngoại trừ có thể giúp nó ẩn thân còn đang bắn ra bên ngoài vô số đòn công kích. Ngoại trừ thiên phạt chi quang ra, thì ngay cả những cuộc tấn công của Tiểu Quang Minh Thiên cũng không có nhiều hiệu quả khi chống lại con thú hỗn loạn này. Bạch Vũ cực kỳ nghiêm túc thốt ra lời này. Cũng không phải là Tiểu Quang Minh Thiên quá yếu, mà là vì con thú hỗn độn này có năng lực phòng ngự quá mạnh. Dù sao thì có thể tồn tại ở nơi mênh mông hỗn độn này, lực phòng ngự chắc chắn đều vô cùng cường đại, nếu không chỉ cần là thứ hỗn loạn này đã có thể xé xác bọn chúng thành nhiều mảnh, thì đương nhiên cũng sẽ không thể tồn tại đến ngày hôm nay. Con Bạch Tuộc này dường như nhận thấy rằng rất khó để tấn công thiên đạo trên bầu trời chỉ bằng chiều dài xúc tu của nó, nên đột nhiên ngừng vấy các xúc tu của mình. Mặc kệ luôn mấy đòn tấn công của thiên đạo đang bắn phá bề mặt cơ thể của nó. Một lúc sau, tất cả cái xúc tu của con Bạch Tuộc hỗn loạn này đột nhiên nhấc lên cao, rồi đập mạnh xuống đất, sỏi vỡ tung trên đường đất cũng bị nứt vỡ ra. Theo tác động này, mấy cái xúc tu của Bạch Tuộc hỗn loạn liên hướng lên trời, mang vô vàn chi khí hỗn loạn đánh thẳng lên thân thể khổng lồ không gì sánh bằng của thiên đạo, còn mang trong mình sức mạnh vô song, vậy mà hành động vẫn bị ảnh hưởng vì thứ lực ban nãy của nó. Thậm chí hoàn toàn không kịp tránh, chỉ có thể khép lại đôi mắt to lớn của mình. Tam xúc tu của con Bạch Tuộc trải đều trên bề mặt bên ngoài của con mắt đó. Rồi hai xúc tu uốn cong về phía sau tạo thành động tác như một cây cung lớn. Sau đó đâm mạnh xuống con người vàng nhạt của thiên đạo lúc này đã bị xuyên thủng, một chất lỏng màu vàng chảy ra từ miệng vết thương. Mặc dù Tiểu Quang Minh Thiên không thể phát ra âm thanh, nhưng Bạch Vũ đứng ở phía dưới lại rõ ràng trông thấy con mắt của thiên đạo đang trợn cực kỳ to, rồi con ngươi màu vàng đó như có mạng nhện, dính đầy tia máu đỏ. Làn sóng âm thanh khủng khiếp đột nhiên phá vỡ khoảng không, Bạch Vũ chỉ cảm thấy đại não mình đang rất bất thường, hình ảnh trước mắt hắn cũng dần mờ đi, âm thanh trở nên vô cùng nặng nề. Con mắt thiên đạo màu vàng hiện lên những đường tơ máu, lăn lộn trên bầu trời đầy mây, long trời lở đất, bạch tuộc hỗn độn trước mặt thiên đạo khổng lồ tựa như một con cá mực yếu ớt điên cuồng vung vẩy trên bầu trời, bạch tuộc hỗn độn chỉ có thể dùng xúc tu gắt gao ôm lấy thiên đạo. Con mắt thiên đạo đầy tơ máu trong gắt gao tiếp cận hỗn độn bạch tuộc, một lượng lớn ánh sáng hội tụ vào trong ánh mắt. Xa ở phía dưới bọn người Bạch Vũ cũng cảm nhận được cái cỗ uy thế kinh khủng này, xem ra thiên đạo thật sự bị kích thích. Hoàng Cách trầm giọng nói. Gì thế, triệu hoán văn thần mãnh tướng trai lơ trong mắt Lý Bạch lóe ánh sáng khó hiểu, dùng tay xoa nhẹ kiếm thủy tinh trong tay, một cỗ khí thế cao ngạo mà nổi bật hơn người toát ra. Thanh Liên cư sĩ đã đặt tên cho chuôi kiếm này chưa? Trương Tam Phong cười không ngớt hỏi. Lý Bạch sững sờ, hơi suy tư một phen thoải mái cười nói kiếm thể trong suốt, trắng lại thêm xanh, vậy gọi là thanh hồn đi. Không đợi đám người tiếp tục hài lòng nói chuyện phiếm, mặt đất dưới chân đột nhiên bị chấn động kịch liệt, trên hang động nham thạch không ngừng chóc ra, đám người quay đầu đi chỉ nhìn thấy một màn cực kỳ hùng vĩ mỹ lệ giữa thiên địa. Một cột ánh sáng đỏ ngầu xuyên qua thiên địa, thật lâu mà không tán đi, sáng đỏ tươi diễm lệ tràn ngập ra cột ánh sáng này, đỏ như máu, giống như trời buồn đất sầu. Trên bầu trời, bạch tuộc hỗn độn triệt để cứng đờ, sau đó thân thể cao lớn vô lực ngã xuống phía dưới, ầm ầm núi dao động, ngọn núi bọn người Bạch Vũ ẩn giấu náu bên ngoài đã xuất hiện vô số vết nứt. Mặc dù bị trọng thương, nhưng bên trong con mắt chất lỏng màu vàng vẫn không ngừng chảy ra, nhưng tiểu quang minh thiên vẫn miễn cưỡng lên tinh thần, ra sức lọc sạch khí hỗn độn phía dưới. Trang 135 1. Gì thế, triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 268. Chiến thiên. Gì thế, triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 268. Chiến thiên chúng anh hùng đưa ánh mắt về phía Bạch Vũ, hỏi thăm phải chăng hiện tại nên xuất kích tập sát thiên đạo. Bạch Vũ đưa tay ngắn lại, thanh âm rất lạnh nhạt, khí hỗn độn này ở trong tiểu quang minh giới cũng là một mối họa lớn, nếu thiên đạo đã nguyện ý trợ giúp chúng ta thanh lý những phiền toái này, sao lại không làm chứ? Sau nửa canh giờ, trên sa mạc trống không, tất cả khí hỗn độn đều bị thiên đạo dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng sa mạc đầy trời trước đó lại không thấy tăm hơi đâu, chỉ lưu lại một cái hố sâu đen nhánh và tĩnh mịch, không biết cụ thể sâu bao nhiêu. Bên trên bầu trời tiểu quang minh thiên phát ra quang mang đều ảm đạm không ít, mặc dù trên mắt thiên còn sót lại vết thương, và đã ngừng chảy ra chất lỏng màu vàng ấm, nhưng vẫn là có hai vết thương nhìn thấy mà giật mình. Có thể trông thấy mắt thiên đạo lộ ra vẻ rất mỏi mệt. Hiển nhiên nó mang theo thương thế này, xử lý những khí hỗn độn này làm cho nó phí không ít sức. Bạch Vũ nhẹ than một tiếng, mượn nhà ngoại lực cũng chỉ có thể làm đến trình độ này, phía sau phải dựa vào bản thân chúng ta rồi. Bên trên bầu trời, tiểu quang minh thiên đang chuẩn bị chậm rãi thối lui, bây giờ nó chỉ muốn lặng lặng về dưỡng thương. Về phần ai đang tính kế nó chỉ chờ thương thế khép lại rồi sau đó sẽ chậm rãi so đo. Quân không thấy, nước sông Hoàng Hà trên trời một giọng hát trong trẻo truyền khắp chín tầng mây, kiếm quang vô cùng thể lương bọc theo thanh liên nở rộ, tô điểm tận trời, kiếm khí màu xanh đột ngột từ mặt đất mọc lên chạm phá hư không, nương theo một kiếm này, hư giữa không trung xuất hiện một hư ảnh sông lớn đục ngầu chảy ầm ầm cuồng cuộn bao la, quấn chặt lấy con mắt thiên đạo trên bầu trời, làm cho nó không cách nào tránh né được. Thái cực âm dương, lưỡng nghi vô tướng, một hư ảnh mặt đạo bào bay lên hư không, tay trái nắm hư không, tay phải ngưng ấm, ánh sáng hai màu đen trắng trên không trung hóa thành một hình thái cực đồ vô cùng lớn, thái cực đồ không ngừng biến hóa, cuối cùng kéo dài gơ về phía trước, hóa thành một đầu rồng âm dương. Vũ Văn Thành đô quát lên một tiếng lớn, đột ngột từ mặt đất bay lên, đinh ba cánh phượng mạ vàng trong tay mang theo phượng hoàng cháy hừng hực thiêu đốt chém ra, lửa phượng hoàng quấn quanh thang đỉnh mạ vàng. Hoàng Sao chỉ có khẽ cười khổ, thua thiệt lúc trước hắn còn bố trí trận pháp trong sa mạc, nhưng bây giờ sa mạc đã hoàn toàn biến mất, trận pháp này hiển nhiên cũng bị hủy diệt không dư thừa chút nào. Hai mắt tiểu quang minh thiên rét lạnh vô tình toát ra sát ý vô cùng mãnh liệt, đây là thời điểm nó suy yếu nhất từ trước đến nay, thế mà còn có tiểu nhân loại dám đến đánh lén nó, cái này đã khiến uy nghiêm nó bị khiêu khích mãnh liệt. Dù hiện tại trạng thái của nó rất không lý tưởng, nhưng cũng không phải tùy tiện mấy cái sâu kiến có thể đến đây khiêu khích nó. Thân thể cao lớn của tiểu quang minh thiên chấn động lắc lư, Bạch Vũ ở phía dưới chỉ nhìn thấy đỉnh đầu trời chấn động mãnh liệt, sau đó từ trong thân thể tiểu quang minh thiên một thanh đao quang minh thông thiên, bên mặt ngoài còn có phù văn lưu chuyển, mang theo uy thế bá đạo chạm cắt hết thảy chém xuống dưới. Đạo thiên phạt chuyên trảm bản nguyên của toàn bộ sinh linh trên thế giới, nhưng một màn kế tiếp vượt quá dự kiến của tiểu quang minh thiên, đạo thiên phạt tựa như một cái bóng mờ xuyên qua thân thể đám người Lý Bạch, bọn người Lý Bạch không hề có bất kỳ ảnh hưởng gì, chốc lát sau tiểu quang minh thiên mới ý thức lại được, mấy người trước mắt lại là nhân loại khác thế giới, không phải người của tiểu quang minh giới. Vũ Văn Thành đô ra tay trước, hung hăng nên một thang vào trên mắt thiên đạo. Vũ Văn Thành Đô chỉ cảm thấy giống như mình nện ở một đống sắt thép vô cùng cứng rắn vậy, hổ khẩu tê dại một hồi, suýt nữa không cần thang được. Một thang nện vào trên mắt thiên đạo này cũng bổ ra được một cái khe, một lượng lớn máu tươi màu vàng trào ra ngoài, Vũ Văn Thành Đô không tránh kịp, bị dính một thân, bị chất lỏng màu vàng ấm đụng vào qua da thịt chỉ cảm thấy nóng lên. Sau đó chất lỏng màu vàng ấm cấp tốc rót vào trong da, cơ bắp xương cốt đều cảm thấy đau nhói lên, nhưng tới sau khi đối đầu với cơn đau, Vũ Văn Thành Đô lại cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng không dùng hết. Thanh liên kiếm quang của Lý Bạch theo sát phía sau đánh trúng miệng vết thương lúc trước hỗn độn bạch tuộc đã tạo thành, vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại, chỉ có một tầng màng mỏng trong suốt tồn tại, đã bị kiếm quang xé rách, kiếm quang không chút cản trở nào đâm sâu vào vết thương. Ầm ầm, bầu trời phát ra một tiếng sấm sét giữa trời quang, đường tơ máu biến mất cấp tốc che kín toàn bộ đồng tử thiên đạo. Bọn người Lý Bạch sắc mặt ngưng tụ, uy lực của cột sáng màu đỏ trước đó đã rõ như ban ngày, nếu lại xuất hiện, mọi người tại đây chỉ sợ không ai có thể kháng trụ được. Trương Tam Phong đột nhiên quát một tiếng, nó chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, loại chiêu thức kia khẳng định là không cách nào lại lần vận dụng nữa, nếu không trước đó nó cũng sẽ không đợi sau khi bị thương nặng mới vận dụng một chiêu này. Nếu thật sự có thể tùy tiện sử dụng thì nó cũng sẽ không bị đả thương nặng như vậy. Nói xong, tư ảnh đầu rồng âm dương bọc hai màu đen trắng trong tay Trương Tam Phong hung hăng đâm vào vết thương mà kiếm quang Lý Bạch đã chém trúng. Vết thương vốn đã vô cùng dữ tợn lại bị công kích lần nữa, đầu rồng âm dương hai màu đen trắng trong nháy mắt trúng mục tiêu đã tách ra, hóa thành hai vệt sáng một âm một dương. Sau đó vệt sáng âm dương va chạm kịch liệt, hóa thành một cối xay âm dương nghiền nát vạn vật. Rốt cuộc mắt thiên phạt đã không chịu được đau nhức kịch liệt, thân thể tiểu quang minh thiên bên trên bầu trời nhanh chóng chuyển động, tiếng sấm dày đặc, mưa to như chút nước không có dấu hiệu dừng lại. Ngang đây là lần đầu tiên Bạch Vũ nghe được thiên đạo phát ra âm thanh, thanh âm kéo dài xa xưa, từ trong chỗ sâu chín tầng mây truyền ra. Âm thanh trầm thấp mà khàn khàn. Mặc dù đã mỏi mệt không chịu nổi, đã đầy vết thương, nhưng cuối cùng nó là vẫn là chí cao vô thượng uy nghiêm của trời, không thể xâm phạm. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần mãnh tướng trai lơ, tia máu trong con người thiên đạo xuyên qua tất cả chướng ngại vật, giống như là một thanh kiếm sắc gắt gao tiếp cận Bạch Vũ. Nó không phải là muốn diệt ta đấy chứ? Bạch Vũ chỉ cảm thấy nội tâm bi phẫn. Sao thiên đạo cũng học được cách tìm quả hồng mềm mà bóp, đây cũng quá mất mặt không biết xấu hổ rồi. Trang 135 hay. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 269. Nô dịch thiên đạo. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezit Phong chương 269. Nô dịch thiên đạo. Thiên đạo tiếp cận Bạch Vũ tự nhiên không phải nguyên nhân là bởi vì hắn có tu vi yếu nhất, mà là bởi vì thiên đạo nó cũng không phải là người ngu. Khoảng cách gần như thế, trận pháp che đậy nhưng sao có thể ngăn cản ánh mắt của thiên đạo, ngay cả hỗn độn minh mông cũng vô pháp cản trở được ánh mắt của thiên đạo, huống chi chỉ là trận pháp. Trước đó tiểu quang minh thiên không để ý tới bọn người Bạch Vũ tự nhiên là bởi vì có bạch tuộc hỗn độn cùng áp lực hỗn độn ở một bên, hơn nữa nó cũng không nghĩ tới mấy nhân loại này thế mà ăn tim hùng mật gấu dám đến đánh lén nó. Từ lúc nó sinh ra đến nay chưa bao giờ có nhân loại nào có can đảm công kích nó. Nhưng nhất cử nhất động của đám người Bạch Vũ cuối cùng vẫn trốn không thoát ánh mắt của nó. Tiểu quang minh thiên biết được Bạch Vũ mới là người điều khiển chỉ đạo, hoặc nói cách khác chính là thủ lĩnh của đám nhân loại này. Thiên địa trong nháy mắt sụp đổ, một bàn tay khổng lồ che cả trời ngưng tụ từ tầng mây ầm vang vỗ xuống. Bạch Vũ cắn chặt răng, loại cảm giác bị trời khinh này thật là làm cho người ta khó chịu à. Rút trường kiếm bên hông ra, Sơn Hà kiếm pháp chém ra, Sơn Hà kiếm pháp diễn hóa ở trong hư không hóa thành một mảnh Sơn Hà. Sơn Hà kiếm pháp đã được Bạch Vũ tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Vũ khí mà Bạch Vũ thưởng thức nhất chính là kích. Đáng tiếc trước mắt các anh hùng được triệu hoán xuất thế không có một vị nào an hiểu dùng kích, lại thêm đế đạo cũng dùng kiếm, cho nên Bạch Vũ vẫn kiêm luyện kiếm pháp, chờ đến lúc triệu hoán được anh hùng nào dùng kích lại theo học kích pháp. Trong lịch sử mãnh tướng sử dụng kích cũng nhiều không kể xiết, tỉ như Hạng Vũ, Lữ Bố, Tiết Nhân Quý các loại, không lo tìm không được sư phụ. Đối mặt với một chương này của tiểu quang minh thiên, Hoàng Cái cười dài một tiếng, ngang nhiên bước lên trước, dưới sam y thô màu vàng là cơ thể nóng hổi sôi trào, huyết dịch sôi trào phảng phất như có dung nham chuyển động. Sam y thô màu vàng trở nên khô vàng, khô héo, toát ra từng luồng khói xanh sau nương theo một tiếng nổ vang thiêu đốt, trong ngọn lửa không thấy thần sắc của Hoàng Cái, chỉ có một đôi đồng tử cực nóng như dương. Uống quát lớn một tiếng, trong ngọn lửa đang cháy hừng hực một cánh tay cường tráng hữu lực duỗi ra, làm cho người khác nhìn thấy mà giật mình chính là toàn bộ cánh tay hiện lên màu vàng nhạt. Nhưng đường vân mạch máu che kín cả cánh tay, có khe hở vỡ ra trên cánh tay. Nhìn xuyên qua khe hở có thể trông thấy rõ máu đỏ bên trong đang điên cuồng chảy xuôi, không khí bị đốt cháy khét, huyết dịch sôi trào, nham tương từ bên trong tuôn ra ngoài. Có từng đạo ma khí quấn quanh trên cánh tay, một quyền từ trên trời giáng xuống đánh vào bàn tay khổng lồ sáng chói kia, sóng xung kích mạnh tạo thành một hàng rào không khí bảo hộ sau lưng Bạch Vũ, gió lúc thổi loạn tóc trên trán Bạch Vũ bay loạn. Thần tử bảo hộ đế vương cũng không có gì là không đúng, huống chi vẫn là anh hùng Bạch Vũ tự mình triệu hồi ra bảo vệ mình. Theo một ý nghĩa nào đó thì đây chính là năng lực của Bạch Vũ, nhưng Bạch Vũ lại chưa từng có khắc nào giống như bây giờ khát vọng lực lượng tự mình có được. Bàn tay khổng lồ của tiểu quang minh thiên vỗ xuống bị Hoàng Cách ngăn cản, tựa như một cây đinh bền chắc không thể phá được đóng trước người Bạch Vũ. Ánh lửa bên ngoài cơ thể Hoàng Cái dần dần dập tắt, lộ ra bản thể ma tộc của Hoàng Cái, vẫn là tóc trắng phơ như cũ, nhưng trắng tóc như tuyết dưới ánh sáng của bàn tay không chiếu sáng lại toát ra sắc thái lộng lẫy, nhiệt độ cực nóng cao làm cho không gian xung quanh vặn vẹo, bên ngoài thân thể che kín pha tạp vết thương thiết huyết sát khí cùng khí lưu dung nham hóa làm một thể. Thân thể cao lớn to ngang nhiên đứng thẳng, hai chân đứng sững ở trên vùng đất này tựa như một tấm chắn bền chắc không thể nào phá được thủ vững trước người Bạch Vũ. Hoàng Cách nhìn hầm hầm tiểu quang minh thiên trên bầu trời, há miệng gầm thét, quyền trái phẫn nộ nắm chặt, ma khí ngập trời vờn quanh bốn phía, giết quyền bên phải chống đỡ cử trưởng sáng chói, bề ngoài quyền trái mang dung nham nhiệt độ cao kinh khủng hung hăng đánh vào lòng bàn tay cử trưởng khổng lồ sáng chói kia. Quang minh cử trưởng run rẩy kịch liệt, Hoàng Cách một quyền lại một quyền hung hăng đấm mạnh ra. Rốt cuộc cử trưởng đã không duy trì nổi hình dáng bàn tay, lòng bàn tay quang minh cự trưởng nổ bể ra, bắn ra vô số điểm sáng rực rõ. Vũ Văn Thành Đô đứng lơ lửng trên không, đinh ba cánh phượng mạ vàng trong tay không ngừng chém ra, từng ngọn lửa hư ảnh phượng hoàng dương cánh bay cao, bay về phía mắt thiên đạo, khắp trời đều là pháo bông hỏa diễm nở rộ. Lý Bạch cũng rút kiếm nổi lên bốn phía, thanh liên kiếm ca nương theo lấy từng tiếng thơ ca ngâm sướng chém ra, diễn hóa thành dị tượng thiên địa, kiếm quang vang vọng khắp tiểu quang minh giới. Một đám anh hùng thủ hạ Bạch Vũ kịch liệt liên tiếp công kích, thiên đạo chi nhãn liên tục bại lui, bên trên bầu trời vô cùng to lớn thiên đạo chuẩn bị trốn vào hư không, nhưng mỗi một lần thân thể vừa ẩn hình, liền bị công kích dữ dằn ép ra ngoài. Sau mấy lần liên tiếp, tiểu quang minh thiên đã minh bạch rằng dưới mí mắt đám người này mình không có cách nào trốn vào hư không được. Không biết nên xử lý loại này tình trạng này như thế nào, tiểu quang minh thiên bắt đầu bối rối, cuồng phong quét qua, phong vũ xoay vần, từng đạo năng lượng tạo thành đạo thương kiếm kích đánh úp về phía bọn người Bạch Vũ, nhưng toàn bộ đao thương kiếm kích đánh úp về phía Bạch Vũ bị Hoàng Cách chặn lại, từng đạo năng lượng tạo thành binh khí đều bị đổi thiết quyền của Hoàng Cách đánh nát. Hoàng Cách đứng ở trước người Bạch Vũ cho thấy năng lực phòng ngự vô cùng cường đại của mình. Vũ Văn Thành Đô oanh ra một thang, mắt thiên đạo nhắm mắt, lại bị đỉnh ba cánh phượng mạ vàng gắt gao đập vào, lưu lại một khe hở không cách nào khép kín lại được. Lý Bạch chém ra một kiếm, bên trên mắt thiên đạo lưu lại một vết thương sâu mấy trượng sâu, Hoàng Sào thừa cơ bước ra một bước, thời khắc này Hoàng Sào sớm đã hiển lộ chân thân ma tộc của mình. Thánh quang nhàn nhạt phía sau đầu Hoàng Sao giờ khắc này trong nháy mắt đã biến hóa, hào quang màu vàng nhạt lặng yên không một tiếng động hóa thành đỏ thẫm, khuôn mặt an lành của Hoàng Sao đang cúi đầu giờ có quang mang phụ trợ trong nháy mắt cũng trở nên giống như ma ruột dưới cửa địa ngục. Sát ý và khí tức máu tươi gay mũi mục nát phóng lên tận trời, mắt trái đỏ như máu, mắt phải đen nhánh như vực sâu. Hình xăm lộng lấy màu đỏ thấm tràn ngập trên toàn thân Hoàng Sào, so sánh với lần trước lúc lỗ quốc Hoàng Sào biểu hiện ra ma chân thân, thì giờ tu vi Hoàng Sào đã đột phá dòng giã hai tiểu cảnh giới, ma khí bên ngoài cơ thể càng ngông cuồng bá đạo. Hư ảnh ma dược vô tướng vô hình hiện ở phía sau đầu Hoàng Sào, ngón tay Hoàng Sào như ốm hút cắm vào miệng vết thương thiên đạo chi nhãn. Ma khí đen nhánh bên ngoài cơ thể Hoàng Sào xoay tròn, lực lượng trong cơ thể mắt thiên đạo bị Hoàng Sào không ngừng hấp thu, tư ảnh ma dược sau đầu Hoàng Sào đã triệt để dung nhập trong tay phải Hoàng Sào, màu da vốn là màu xám không bình thường lại càng đen nhánh. Chấn âm dương chi lực bên ngoài cơ thể Trương Tam Phong điên cuồng lưu chuyển, cuối cùng hóa thành một tư ảnh hình âm dương che khuất bầu trời. Hung hăng đập vào phía trên thiên đạo chi nhãn, máu tươi màu vàng từ trên vết thương thiên đạo chi nhãn như suối phun điên cuồng chảy ra, vung vãi đầy trời, máu tươi màu vàng rơi xuống mặt đất, thực vật bị nhiễm máu tươi màu vàng điên cuồng sinh trưởng. Ngang trong tầng mây truyền ra tiếng huyết dài của thiên đạo chi nhãn đã mỏi mệt không chịu nổi. Trong đầu Bạch Vũ đột nhiên truyền ra tiếng hệ thống nhắc nhở đã kiểm tra tiểu quang minh thiên lâm vào trạng thái hư nhược cực độ, có thể ngô dịch, có bắt hay không. Trang 1361. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 270 đế đạo thần thông ngự thiên. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 270 đế đạo thần thông ngự thiên bắt được. Dù sao so với giết người thì bắt được có độ khó cao hơn. Hơn nữa còn là một thiên đạo lớn như vậy, nếu muốn cứng rắn giết chết cần hao phí tinh lực không nhỏ, có thể nói là kinh khủng. Lúc này đám người Bạch Vũ mới nhận ra tiêu diệt thiên đạo vô cùng khó khăn, không phải đánh bại thiên đạo, mà là không thể tưởng tượng được cần dùng thủ đoạn nào mới có thể hoàn toàn tiêu diệt thiên đạo khổng lồ như thế. Theo Bạch Vũ nói ra hai chữ bắt được, giữa thiên địa xuất hiện biến hóa khác thường. Gió vẫn là ngọn gió kia, mây vẫn là đám mây kia, nhưng trong trời đất tất cả đều như đứng im lại. Một vòng ánh sáng màu vàng chiếu sáng trời đất, như nơi vĩ đại nào đó không thể miêu tả mở ra một kẽ hở. Trời đất vắng vẻ. Thời gian ngừng lại. Ngay cả tiểu quang minh thiên trên bầu trời cũng ngừng giãy giụa, bầu trời tầng mây ngừng trôi, từng đạo nắng sớm xuyên qua khe hở tầng mây. Ánh sáng màu vàng quét qua trên bầu trời, tiểu quang minh thiên nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ một lát đã biến thành to bằng gian phòng, sau đó từ trên bầu trời hạ xuống. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt lạnh lẽo, trong tay đỉnh ba cánh phượng mã kim muốn chém ra, Bạch Vũ ngăn lại, không cần lo lắng, tiểu quang minh thiên đã bị hàng phục. Tiểu quang minh thiên từ từ hạ xuống trước người Bạch Vũ, tiểu quang minh thiên to bằng gian phòng bên ngoài tỏa ra màu sắc lưu ly mộng ảo. Cái này là trời sao? Bạch Vũ hơi suy nghĩ, đi lên phía trước nhẹ nhàng chạm vào, tiểu quang minh thiên run nhẹ, không hề động đậy, cứ lặng lặng trôi nổi tại chỗ. Tay chạm vào chỉ cảm thấy một trận lạnh buốt, giống như một đoàn bông, nhưng lại nhẹ hơn bông, giống như chạm vào một luồng khí lạnh không nhìn thấy không sờ được. Bạch Vũ không khỏi cảm khái, thượng đế thật thần kỳ, đây chính là trời chí cao vô thượng sao? Sờ lên hư không yếu ớt như vậy lại có thể bộc lộ ra sức mạnh đời sống lấp biển. Rất nhiều anh hùng ở một bên cũng rối rít than thở, có người đi lên chạm vào tiểu quang minh thiên lại bị tầng lực lượng dồi dào ở mặt ngoài của nó đánh văng ra. Mặc dù đã thần phục với Bạch Vũ, nhưng vẫn có uy nghiêm thiên đạo như cũ, cự tuyệt người phàm chạm vào. Hoàng xào chập chập mấy cái, ma khí quấn quanh người, hóa ra thiên đạo cũng không phải là chí cao vô thượng như trong tưởng tượng. Thiên đạo nhẹ nhàng trôi nổi tại chỗ, đối với lời nói của Hoàng xào làm như không nghe thấy. Nhưng lúc này, người bị chấn động lớn nhất lại là Bạch Vũ, bởi vì trong lúc lơ đãng hệ thống đã triển lộ ra sức mạnh làm hắn vô cùng chấn động. Mọi người chiến đấu thật lâu cũng không hạ được thiên đạo, dùng đủ loại mưu kế còn xuất hiện loại niềm vui ngoài ý muốn là Bạch tuộc hỗn độn cuối cùng cũng chỉ làm trọng thương thiên đạo, làm suy yếu trọng lượng, nhưng để giết được thiên đạo vẫn còn một khoảng cách rất xa, một khoảng cách tốn rất nhiều thời gian. Nhưng loại đối thủ cực kỳ khó đối phó này cũng bị hệ thống hàng phục dễ như trở bàn tay, điều này làm Bạch Vũ càng hiếu kỳ thân phận lại lịch của hệ thống. Chỉ là việc cấp bách bây giờ không phải là nghiên cứu thảo luận lại lịch của hệ thống tồn tại ở trong đầu mình cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, chuyện liên quan tới nơi phát ra hệ thống có thể từ từ xem xét thăm dò. Bạch Vũ vẫn luôn tin chắc là dạng thực lực địa vị nào tiếp xúc với dạng thế giới đó, mình tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết là hệ thống lai lịch bất phàm, bây giờ dù mình có biết lại lịch của hệ thống cũng chỉ tăng thêm phiền não. Việc cấp bách là xử lý thiên đạo trước mắt, Bạch Vũ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên nội dung một quyển thần thông, Bạch Vũ tỉ mỉ đọc kỹ đế đạo thần thông ngự thiên, trong đầu hiện lên một hình ảnh, một mảng bao la rộng lớn trên đại thế giới, một không kim sắt để bị bách long kéo nhô lên cao, sau để liễu, là một đám mây đen đen nhịp, quan sát tỉ mỉ có thể nhìn thấy mây đen này là được tạo thành từ chi chít những đầu người khí huyết cuồn cuộn khói báo động che khuất bầu trời, vô số đại quân đứng giữa không trung. Không dựa vào ngoại lực mà có thể đứng trên không trung. Nói cách khác, thực lực của những người này ít nhất cũng phải từ linh thần trở lên. Bạch Vũ chấn động. Đại thế giới phía dưới là những tiên sơn quỳnh các sao trôi lơ lửng, tiến quang kiếm khí tràn ngập tận trời, vô số đại trận tiện khí phát ra uy thế khủng bố. Sao lầu ngọc nói tiên cảnh đẹp hư ảo phần lớn đều siêu phàm thoát tục. Người tu đạo khí chất tiên linh hoạt ngồi hoạt đứng, ngước đầu lên nhìn trên bầu trời để liễu tử kim sắc sao. Sao màu tím vàng rất nhiều cường giả ánh mắt hội tụ vào một chỗ, làm trời đất biến đổi, phong vân nổi lên tứ phía. Yêu đạo ngoại lai, lại dám dựa vào điểm yếu ngoan cố chống lại. Một giọng nói uy nghiêm bá đạo từ trong để liễu tử kim sắc truyền ra, âm thanh quanh quẩn trong thế giới. Phía dưới người tu đạo có tu vi yếu bị chấn động đến sắc mặt trắng bệch, đầu hoa mắt mờ. sau đó không chờ những người tu đạo lên tiếng, từ trong để liễu tử kim sắc duỗi ra một bàn tay, toàn bộ bàn tay hiện lên màu tím vàng, nhìn như bàn tay bình thường nhưng lại bao hàm vô số thế giới, tầng tầng lớp lớp che đậy tất cả. Bàn tay ầm ầm vỗ xuống, trời đất sụp đổ, mảnh không gian này, thế giới đều giống như bị đánh bạo, một cái lỗ đen khủng bố nuốt chửng cả bầu trời. Trong lỗ đen, lần lượt hiện lên các vô cùng to lớn, đủ để bao trùm thế giới. Những hư ảnh kinh khủng hiện ra chân thân, Bạch Vũ hai mắt trợn to, những hư ảnh kinh khủng này là thiên đạo cũng chính là trời, rất nhiều trời trồng chất. Lôi cuốn lấy đại uy nắng chấn áp phá hủy tất cả phía dưới. Giữa không trung hiện lên vô số trận pháp rậm rạp chằng chịt, dần hiện ra đủ loại hào quang ấm ánh, bầu trời bị nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Nhưng những đại trận này ở trước mặt thiên đạo vô cùng yếu ớt, hơn nữa đây còn là một đám thiên đạo rất nhiều trời từ không trung nện xuống, không gian không chịu nổi gánh nặng, tầng tầng chồng chất, vặn vẹo, vỡ tan. Tất cả trận pháp ngăn ở trước mặt đều bị xé thành mảnh vỡ. Không cần năng lực khác, chỉ lấy sức mạnh đơn thuần nghiền ép. Trận pháp được kích hoạt, sau đó hỏa diễm, lôi quang, gió lúc công kích ở mặt ngoài thiên đạo, giống như cục đá rơi vào trong biển rộng, văng lên mấy gợn sóng không đáng kể, sau đó lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Trận pháp bị phai mờ, ngay sau đó tiến đài lầu các giữa không trung bị trời vô cùng vô tận bao phủ. Giữa thiên địa chỉ còn lại sức mạnh sóng cuồn cuồn, cả mảnh thế giới đều thuần phục với cỗ sức mạnh chôn vùi tất cả mọi thứ. Quỳnh lâu bị chôn vùi, tiên đài sụp đổ, tiên sơn lơ lửng cũng sụp đổ rơi xuống. Tất cả người tu đạo đều chết trong cỗ lực lượng thiên tai diệt thế này. Sức mạnh lắng xuống. Thiên đạo uy ẩn, hình ảnh dần dần mơ hồ, trong đầu chỉ còn lại giới thiệu của môn thần thông này. Đế đạo thần thông ngự thiên chư thiên làm ngô, mở ngoặc tròn dịch đóng ngoặc tròn cho vạn vật, người cũng có thể ngự thiên, trưởng ngự thiên, ngự sử đối địch. Công pháp rất đơn giản thẳng thắn, giảng giải làm sao khống chế ngự sử thiên đạo, chỉ có thiên đạo vô cùng suy yếu hoặc là đã thuần phục bị ngô dịch mới có thể bị ngự sử. Sau khi thiên đạo dung nhập, sẽ trở thành một sự tồn tại đặc thù của ký chủ, cũng sẽ mở một không gian đặc thù trong cơ thể ký chủ, mà tất cả thiên đạo bị ngự sử đều sống trong không gian đặc thù này. Lúc đối địch có thể từ thân thể hoặc ở xung quanh thân thể mở ra không gian này triệu hoán thiên đạo ra đối địch, hoa là mang sức mạnh của thiên đạo dung nhập vào trong mỗi lần công kích của ký chủ. Hơn nữa luyện hóa mỗi một cái thiên đạo cũng làm cho ký chủ tăng ít, cũng có thể gọi là trả ơn lại công lao. Hơn nữa đây chỉ là hiệu quả khả năng cơ sở của môn thần thông này, về sau còn có cấp độ cao thâm hơn.